Khai cục nữ ma đầu phụ ta. Khai cục nữ ma đầu phụ Liễu Ngã. Tác giả: Phạ Lạt Đích Hồng Tiêu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 512: Kế hoạch của các ngươi thất bại. Chương 510: Kế hoạch của các ngươi thất bại. Hải vụ bên trong. Một vị nam tử nhìn qua phía trước, tại trong ánh mắt của hắn, phía trước có một cái cứ điểm, mà Mệnh Châu phản ứng cũng ở đó, nhưng cũng không rõ ràng. Cái này cũng nói rõ Mệnh Châu bị lấy rời đi. Tình huống so dự đoán kém. Không biết bọn hắn đem Mệnh Châu giao cho ai. Nếu như giao cho ngoài động người, như vậy ta liền phải trở về báo cáo tình huống. Đến mức cái này cứ điểm, tìm mấy cái người sống trở về, còn lại diệt đi liền tốt, tránh khỏi những người này mật báo. Trước xác định bọn hắn thực lực, tại hắn cảm giác về sau, đột nhiên sững sờ, lập tức lui lại một bước, cầm ra bên trong chiến mâu, đối diện mà lên, âm vang, mãnh liệt xung kích đem hải vụ đứt gãy. Song phương đều lui một chút khoảng cách, nguy hiểm thật, nếu như muộn phát hiện một bước, ta đã đả thương nặng. Nắm mâu mà đứng nam tử kinh hãi không thôi. Giang Hạo có chút ngoài ý muốn, vì ẩn nấp hắn không cách nào sử dụng toàn lực, có thể học sẽ vô danh bí tịch hắn, làm sao lại bị đối phương phát hiện đâu. Bản ý của hắn là trước trọng thương đối phương, lại hỏi thăm vấn đề, bây giờ xem ra là không thể nào. Bất quá cũng còn tốt, đối phương cùng hắn cùng giai, đều là luyện thần hậu kỳ, mượn nhờ các loại thần thông, phần thắng rất lớn. Đáng tiếc đối phương quá mức nhạy cảm, không phải có thể kéo đến Nhật Nguyệt Hồ Thiên bên trong. Ngươi là thế nào phát hiện được ta? Giang Hạo nghi ngờ hỏi. Việc đã đến nước này, trước hết nhìn xem tình huống. Trước mắt nam tử này, nhìn bất quá ngoài 30. Người mặc cùng hải vụ đồng dạng màu trắng. Không chỉ có như thế còn thắt tóc dài, lăng không phiêu khởi, cùng người bình thường có chút khác biệt. Sở dĩ trực tiếp động thủ, cũng là bởi vì cái này trang phục căn bản không phải bọn hắn bên này người. Ngươi là thế nào ẩn tàng? Đồng lộ hỏi. Tại hải vụ bên trong còn có người so với bọn hắn sẽ còn ẩn tàng. Đơn giản không thể tưởng tượng. Hai người lẫn nhau trầm mặc. Giang Hạo biết đối phương là không có ý định nói, bất quá không trở ngại cái gì. Chợt hắn mở miệng lần nữa. Các hạ xuống đây nơi này làm cái gì? Các hạ lại vì cái gì ngăn đón ta? Đồng lộ hỏi. Giang Hạo đê mi, không còn suy tư cũng không lên tiếng nữa. Sát na, hắn cảm giác được đối diện động, phát động công kích, tựa hồ muốn đánh hắn trở tay không kịp. Mà lúc này, Giang Hạo cũng chuẩn bị xong. Ánh mắt của hắn nhìn vào đối phương. Thần uy, trong nguyên thần tựa hồ mở ra con mắt thứ ba. Tinh thần chi lực bộc phát, nguyên bản công kích đồng lộ đột nhiên dừng lại, ngay sau đó cảm giác nguyên thần dấy lên vô hình chi hỏa, thống khổ trải rộng toàn thân. Cái này đột nhiên công kích để hắn kinh hãi, đối phương rõ ràng trong chốc lát phá vỡ hắn nguyên thần phòng ngự. Thực lực thế này làm sao lại tại một cái luyện thần hậu kỳ trên thân? Hắn đối phương biểu hiện ra cảnh giới, hẳn là cùng hắn cùng giai mới là. Chớp mắt, hắn dùng sức mạnh chế trụ thống khổ, nhưng khi hắn muốn tiếp tục lúc công kích, lại phát hiện có một đạo lưu tinh xẹt qua, lưu tinh như ảnh lại như đao, trong nháy mắt theo bên cạnh hắn xẹt qua. Ngay tại lúc đó hắn làm ra phản ứng, tránh đi công kích, nhưng mà một cái tay lại lưu tại nguyên địa, tiên huyết thậm chí không thể nhỏ xuống. Làm sao có thể? Đang kinh ngạc bên trong, lưu tinh lần nữa đánh tới. Đồng dạng hắn làm ra phản ứng, có thể là một cái tay khác nhưng cũng lưu tại nguyên địa. Làm lưu tinh liên tiếp xuất hiện, đồng lộ cũng không ngừng làm ra phản ứng. Khi hắn đến đây, lại phát hiện mình đã bị một thanh trường thương đính tại trên vách tường. Mà tứ chi của hắn tựa hồ vừa mới rời đi thân thể, đứng lơ lửng trên không. Loại này cảm giác quỷ dị để hắn kinh hãi. Không gian không có bị cấm chế. Sở dĩ là đối phương quá nhanh. Luyện thần hậu kỳ, nói đùa cái gì? Thùng thùng, trường mâu rơi xuống, tứ chi ngã xuống rơi xuống đất. Lúc này Giang Hạo thân ảnh xuất hiện tại đồng lộ trước mặt. Giết ta đi. Đối mặt như thế địch nhân cường đại, Đồng Lộ tuyệt vọng, giám định, Giang Hạo cũng không động thủ, mà là bắt đầu giám định. Trước đó hải vụ ảnh hưởng tới ánh mắt, không cách nào giám định, chỉ ít tạm thời còn làm không được cách ánh mắt phát động thần thông. Đồng Lộ, thiên linh tộc, thánh đạo một viên, theo dưới biển sâu tỉnh lại, tu vi khôi phục được luyện thần hậu kỳ. Lần này đi ra ngoài là vì tìm kiếm thượng quan Hằng Vũ Mệnh Châu một trong. Vì để cho trộm lấy hoàng tộc khí vận kế hoạch thuận lợi. Tử ý đã quyết, đoạn sẽ không lộ ra bất cứ tin tức gì. Thậm chí đã bắt đầu thiêu đốt bản thân. Muốn kéo ngươi chung đi hoàng tuyền. Nhật Nguyệt Hồ Thiên. Trong nháy mắt, Giang Hạo thần thông đem bọn hắn bao trùm. Tay của hắn cũng đặt tại đối phương trên đầu. Trầm giọng nói. Đồng Lộ, thiên linh tộc, thánh đạo một viên, theo dưới biển sâu tỉnh lại. Bây giờ vì Mệnh Châu mà đến. Vì cái gì thành công cướp đoạt hoàng tộc khí vận. Rất xin lỗi. Các ngươi kế hoạch thất bại. Nghe thanh âm trầm thấp. Đồng Lộ con ngươi co vào. Khó có thể tin nhìn qua người trước mắt. Ngươi, sau một khắc. Nhật Nguyệt Hồ Thiên đem bọn hắn toàn bộ bao trùm. Oanh. Lực lượng cường đại oanh mở thần thông. Để Giang Hạo lần nữa về tới hải vụ động bên trong. Lúc này chỉ có Giang Hạo đứng tại chỗ. Trên thân cũng không có cái gì thương thế. Trước phương Đồng Lộ đã biến mất. Không có cái gì lưu hạ. Bao quát cái kia trường mâu. Giang Hạo đê mi. Thở dài. Vốn cho rằng những cái kia ngôn luận có thể xáo trộn khí tức của hắn. Không nghĩ tới cũng không có bao nhiêu tác dụng. Cũng may cuối cùng dùng thần thông bao khỏa. Không phải tình huống có chút nghiêm trọng. Nhìn chung quanh dưới. Giang Hạo quyết định thanh lý cuối tuần bên cạnh tình huống. Được không lưu rõ ràng vết tích. Làm xong hết thảy. Hắn mới trở lại cứ điểm trước vách đá. Dự định tiếp tục lau vách tường. Có thể vừa lau bên cạnh suy nghĩ tình huống. Có thể là khi hắn muốn đi tìm khăn lau lúc. Phát hiện lại không. Trộm cắp hải quái quả thật có chút bất phàm. Đều bị khống chế lại. Rõ ràng còn có thể như thế trộm. Hắn cảm giác phía ngoài khoáng sẽ bị trộm không ít. Lắc đầu. Hắn bắt đầu xoa tường. Xem ra thật sự có người tìm đến Mệnh Châu. Kéo đến tận luyện thần hậu kỳ. Đằng sau lại đến khẳng định không phải cùng giai. Đối với ta như vậy tới nói quá mức nguy hiểm. Mà lại thánh đạo rõ ràng chính là từ đáy biển thức. Tỉnh người. Bọn hắn vẫn là thiên linh tộc. Trước đó hết thảy đều là suy đoán. Bây giờ xem như xác nhận. Cụ thể như thế nào hắn không cách nào biết được. Giám định cũng giám định không ra. Bất quá có một chút có thể xác định. Đó chính là Mệnh Châu rất trọng yếu. Theo lý thuyết Thiên Âm Tông cũng nên làm ra phản ứng. Là đi vào vẫn là cái khác đều hẳn là sẽ có tin tức. Nếu có người đi vào. Như vậy lại giữ lại cũng sẽ an toàn một chút. Nhưng nếu là không ai đi vào. Giang Hạo trầm mặc. Một lát. Hạ quyết định. 3 ngày. Đợi thêm 3 ngày. 3 ngày sau đó Thiên Âm Tông không có phái người đi vào. Hắn liền rời đi. May mà đến lúc nghỉ ngơi. Có thể rời đi mấy ngày liền rời đi mấy ngày. Đến tiếp sau cẩn thận hơn cẩn thận một chút. Hẳn là sẽ không quá nguy hiểm. Bên ngoài Trịnh Thập Cửu những người kia tựa hồ phát hiện có sức mạnh khí tức truyền đến. Mỗi một cái đều khẩn trương lên. Chỉ là đợi đã lâu. Cái gì cũng không có. Nhưng là loại này dị thường cũng làm cho đám người coi trọng. Trước tiên phái người ra ngoài thông chi. Giang Hạo không có tham dự. Mà là tiếp tục chờ đợi. Hải vụ động chỗ sâu. Trước kia tại sắp xếp nhân viên nam tử đột nhiên sững sờ. Hắn mí mắt rủ xuống. Trong ánh mắt mang theo một chút âm trầm. Xảy ra chuyện gì rồi? Bên cạnh đang chuẩn bị hậu thủ nam tử thuận miệng hỏi. Đồng Lộ chết rồi. Sắp xếp nhân viên nam tử nói. Bên cạnh nam tử tay ngừng tạm. Sau đó bình thản nói. Thật sao? Hẳn là. Dù sao chúng ta cũng tại mưu tính mạng của bọn hắn. Chấm chấm chấm. Hết chương.